chiếc lá nào rơi bên thềm, ai ra đi để em ngồi đây khóc. Muốn xuống phố nhìn ai cười nói, nắng ấm áp lòng sao hiu quạnh, ai ra đi để em ngồi đây nhớ. Tìm yêu thương xa xôi bên người. Giờ nơi đây em luôn mong có anh, chờ anh đến. Biết ngày buồn sẽ dài mãi, nhớ không ai tình yêu ngày xưa. Đến một lần đến người ơi, hãy hôn em, có tim mỗi xa. Rồi lại không nắng lung linh chiều nay mình em, ước một điều ước nhỏ bé, hãy hôn em giữ trong giấc mơ. Sớm nhìn ra đường vắng, thấy chiếc lá nào rơi bên thềm, ai ra đi để em ngồi đây khóc. Muốn xuống phố nhìn ai cười nói, nắng ấm áp lòng sao hiu quạnh, ai ra đi để riêng mình em nhớ.